Võng du tranh bá Iriel Đại Lục, chương 52, Hội Guardian. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Văn Lâm vừa rời khỏi cứ điểm hang Goblin, ý định của hắn lần này là đến vương đô của Wywing đế quốc thành phố Wylet, nhưng đi chưa được bao lâu, hắn liền thấy có ba người mặc giáp đen kịt bịt kín toàn thân xuất hiện trước mặt. Trần Văn Lâm tiến lên nghi ngờ hỏi, Agatha, là bạn à? Một người mặc giáp đen đứng ở phía sau quát lớn, làm cản tên của quân đoàn trưởng mà ngươi cũng dám gọi. Rồi định tiến lên dạy cho Trần Văn Lâm một bài học thì bị người mặc giáp đen đứng đầu cản lại, mở chiếc mũ ra, đúng là cô nàng Lyle xinh đẹp tuyệt trần Agatha Maskin. Nàng cao mày nhìn người giáp đen phía sau nói, đó là phó quân đoàn trưởng do ta lựa chọn, hơn nữa, là ta để Lâm gọi thẳng tên ta. Làm một thành viên, vô lễ với phó quân đoàn trưởng, tự ý xen vào việc của quân đoàn trưởng, ngươi ý định thế nào? Người kia giật mình vội vàng xin lỗi, thật xin lỗi phó quân đoàn trưởng. Quân đoàn trưởng, vì sai lầm này, ta tự nguyện trở về Long Mục canh gác. Agatha Maskin gật đầu nói, trở về đi, nhiệm vụ lần này ngươi không cần tham gia. Agatha Maskin quay qua nhìn Trần Văn Lâm cười nói, Lâm, hơn một tháng không gặp, mọi chuyện vẫn tốt chứ? Trần Văn Lâm gật đầu nói, Agatha, mình vẫn ổn lắm. Thương thế của bạn sao rồi? Agatha Maskin gật đầu, cũng gần khỏi hẳn rồi, chỉ một thời gian ngắn nữa là xong. Lần này đến đây là có việc muốn nhờ. Trần Văn Lâm hỏi ngay, có chuyện gì thế? Agatha Maskin vào việc ngay, là thế này, hội lần này có nhiệm vụ giao cho quân đoàn thứ 7 chúng ta. Nhiệm vụ là tiêu diệt một ổ rồng, mà chúng ta vừa thiệt hại nặng nề cũng không có tiền mua sâu gem, nên muốn đến mời Lâm tham gia nhiệm vụ lần này, đồng thời. Trần Văn Lâm cười nói, là muốn mình tham gia, đồng thời chi sâu gem đúng không? Agatha Maskin gật đầu ngại ngùng nói, đúng là vậy, để bù đắp quân đoàn thứ 7 nhất trí 9 phần điểm cống hiến sẽ đưa cho bạn. Dù sao thì Lâm cũng biết sâu gem rất đắt, Trần Văn Lâm gật đầu không để ý lắm nói, mọi người cần sâu gem loại gì? Mà diệt rồng, cũng cần sâu gem à, mình chưa biết chuyện này. Agatha Maskin đưa cho hắn một cái túi không gian rồi nói, trong đó là trang bị dành cho phó quân đoàn trưởng. Còn về sâu gem và rồng, để mình giải thích. Rồng không phải là một sinh vật bình thường, bọn chúng rất khó sinh sản, gần như hoàn toàn được sinh ra tại God Gate do chính tay bên tạo ra. Đồng thời bọn chúng cũng vô cùng khó chết, Trần Văn Lâm nghi ngờ nói, khó giết không phải cứ tiêu diệt bọn chúng là được sao? Agatha Maskin lắc đầu nói, giết theo kiểu bình thường là không thể, đó chỉ là hủy đi thân xác của bọn chúng thôi, còn linh hồn bọn chúng vẫn tồn tại, tìm đường trở lại God Gate là có thể hồi sinh trở lại, mà linh hồn của rồng là vô hình, không thể tiêu diệt. Nên chỉ có một cách, đó chính là sử dụng sâu gem để nhốt linh hồn rồng lại, từ đó tiêu diệt. Trần Văn Lâm thở dài nói, cũng thật là mệt mỏi. Có yêu cầu gì về sâu gem không? Agatha Maskin nói, tất nhiên là càng cao càng tốt, mà thông qua sâu gem hấp thu linh hồn rồng, chúng ta có thể bồi dưỡng sâu gát. Trần Văn Lâm mắt sáng lên nói, vậy đám sâu gát đó. Agatha Maskin lắc đầu cười nói, sâu gát đó chính là để đổi lấy điểm cống hiến. Không phải Lâm vẫn muốn tìm máu rồng sao, chỉ có dùng điểm cống hiến, mới đổi được máu rồng, và một số thứ đặc biệt chỉ có hội Guardian mới có. Trần Văn Lâm hơi cao mày lại hỏi, hội Guardian muốn sâu gem chứa linh hồn loài rồng để làm gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Agatha Maskin chỉ bộ giáp trên người nói, chính là để khắc sâu gem đó lên trang bị của chúng ta. Được rồi, bạn cũng kiểm tra trang bị đi, rồi chúng ta xuất phát. Trần Văn Lâm mở túi đồ ra, liền không kìm được hít một hơi khí lạnh. Dragon Slayer Armor phẩm chất cam 3 sao, đã khắc sâu gem chứa sâu gát. Thuộc tính, sinh lực 1200, phòng thủ vật lý, 200, phòng thủ phép thuật 200, thuộc tính ẩn, kháng 10, sát thương tấn công từ rồng dưới cấp 200. Dragon Slayer Helmet phẩm chất cam 3 sao, đã khắc sâu gem chứa sâu gát. Thuộc tính, sinh lực 400, phòng thủ 50, thuộc tính ẩn, kháng 10. Sát thương tấn công từ rồng hệ băng, nước dưới cấp 200. Dragon Slayer Gauntlet phẩm chất cam 3 sao, đã khắc sâu gem chứa sâu gát. Thuộc tính, sinh lực 400, phòng thủ 50, thuộc tính ẩn, kháng 10. Sát thương tấn công từ rồng hệ lửa dưới cấp 200. Dragon Slayer bút phẩm chất cam 3 sao, đã khắc sâu gem chứa sâu gát. Thuộc tính, sinh lực 400, phòng thủ 50, thuộc tính ẩn, kháng 10. Sát thương tấn công từ rồng hệ bóng tối dưới cấp 200. Dragon Slayer Ring phẩm chất cam 3 sao, đã khắc sâu gem chứa sâu gát. Thuộc tính, sinh lực 400, pháp lực 200, thuộc tính ẩn, kháng 10. Sát thương tấn công từ rồng hệ ánh sáng dưới cấp 200. Dragon Slayer Netlay phẩm chất cam 3 sao, đã khắc sâu gem chứa sâu gát. Thuộc tính, sinh lực 400, pháp lực 200, thuộc tính ẩn, kháng 10, sát thương tấn công từ rồng hệ lôi dưới cấp 200. Dragon Slayer bô phẩm chất cam 3 sao, đã khắc sâu gem chứa sâu gát. Thuộc tính, sát thương vật lý, 250. Sát thương phép thuật 100, thuộc tính ẩn, khi tấn công sinh vật loại rồng, thêm 150. Sát thương vật lý và 100, sát thương phép thuật, tăng 100, tốc độ tấn công vật lý, thuộc tính nhân vật, tên thật Trần Văn Lâm, tên in-game, Jake Markham, giới tính, nam, tộc nhân loại, chức nghiệp cung thủ, Dragon Slayer, level, 65, chức nghiệp ẩn, lãnh chúa. Thú cưỡi chiến mã cấp 55. Sủng vật, trang bị, Dragon Slayer Armor phẩm chất cam 3 sao, đã khắc sâu gem chứa sâu gát. Thuộc tính, sinh lực 1200, phòng thủ vật lý, 200, phòng thủ phép thuật 200, thuộc tính ẩn, kháng 10, sát thương tấn công từ rồng dưới cấp 200. Dragon Slayer Helmet phẩm chất cam 3 sao, đã khắc sâu gem chứa sâu gát. Thuộc tính, sinh lực 400, phòng thủ, 50, thuộc tính ẩn, kháng 10. Sát thương tấn công từ rồng hệ băng, nước dưới cấp 200. Dragon Slayer Gauntlet phẩm chất cam 3 sao, đã khắc sâu gem chứa sâu gát. Thuộc tính, sinh lực 400, phòng thủ, 50, thuộc tính ẩn, kháng 10. Sát thương tấn công từ rồng hệ lửa dưới cấp 200. Dragon Slayer bút phẩm chất cam 3 sao, đã khắc sâu gem chứa sâu gát. Thuộc tính, sinh lực 400, phòng thủ, 50, thuộc tính ẩn, kháng 10. Sát thương tấn công từ rồng hệ bóng tối dưới cấp 200. Tăng 350 tốc độ di chuyển. Dragon Slayer Ring phẩm chất cam 3 sao, đã khắc sâu gem chứa sâu gát. Thuộc tính, sinh lực 400, pháp lực 200, thuộc tính ẩn, kháng 10. Sát thương tấn công từ rồng hệ ánh sáng dưới cấp 200. Tăng 50, tốc độ tấn công vật lý. Dragon Slayer Netlay phẩm chất cam 3 sao, đã khắc sâu gem chứa sâu gát. Thuộc tính, sinh lực 400. Pháp lực 200, thuộc tính ẩn, kháng 10, sát thương tấn công từ rồng hệ lôi dưới cấp 200. Tăng 50, tốc độ tấn công vật lý, Dragon Slayer bô phẩm chất cam 3 sao, đã khắc sâu gem chứa sâu gát. Thuộc tính, sát thương vật lý, 250. Sát thương phép thuật 100, thuộc tính ẩn, khi tấn công sinh vật loại rồng, thêm 150. Sát thương vật lý và 100, sát thương phép thuật, tăng 100, tốc độ tấn công vật lý. Mũi tên Ebony, tím, sát thương vật lý, 27, thuộc tính ẩn, sát thần, bỏ qua 40 phòng ngự vật lý của mục tiêu và bạo kích 100. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sát thương vật lý, sinh lực 4680, 20, pháp lực 1090, 20, thể lực 1420, 20, công kích vật lý, 607, 5, công kích phép thuật 233, 2, phòng thủ vật lý, 406. 1. Phòng thủ phép thuật 66. 1. Bỏ qua phòng thủ vật lý 40. Bỏ qua phòng thủ phép thuật 0. Hồi sinh lực 6. 7. 0. 1. Hồi pháp lực 6. 5. 0. 1. Hồi thể lực 66. S1. Né tránh 0. Bỏ qua né tránh 0. Bạo kích 0. May mắn 0. Tốc độ di chuyển 400. 1000. 10m S di chuyển nhanh. 1050. Hao 10 teralit S tốc độ tấn công vật lý 2. S tốc độ tấn phép thuật 0, 1S nhìn thuộc tính của mình, Trần Văn Lâm mới hiểu cái gì gọi là lấy đồ và cấp đè kỹ thuật. Thao tác của ngươi có xuất sắc vô cùng đi chăng nữa, gặp phải kẻ có thuộc tính quá biến thái, thì xin lỗi, giỏi hơn cũng bó tay. Hắn thấy lần này thật sự kiếm bộn, chưa nói về điểm cống hiến, chỉ cần bộ trang bị này thôi, đủ để lời to rồi. Ngắm nhìn bộ trang bị đen tuyền, ngầu lòi này mặc lên người, hắn cực kỳ hưng phấn. Cuối cùng cũng trở thành thành viên chính thức của hội Guardian, không còn là nói trên miệng nữa. Có qua có lại, Trần Văn Lâm đưa một túi không gian chứa sâu gem ra nói, trong này có tổng cộng 30 viên sâu gem, trong đó có 5 viên phẩm chất cam 2 sao, còn lại đều là tím 3 sao. Đủ chứ Agatha? Agatha Maskin vui mừng nhận lấy nói, quá đủ rồi. Chúng ta chuẩn bị xuất phát thôi. Agatha Maskin lôi ra một chiếc còi nhỏ tinh xảo cực kỳ hoa mỹ đặt vào miệng huy TTT từ trên trời, một con đại bàng cực kỳ khổng lồ từ trên trời lao xuống. Bành, đại bàng khổng lồ, cấp 120. Trần Văn Lâm cũng hơi kinh ngạc nhìn con vật này xuất hiện nhưng rồi cũng không để ý lắm mà quay sang vị Dragon Slayer im lặng nãy giờ hỏi, xin giới thiệu lại, mình gọi là Trần Văn Lâm, còn bạn. Người kia mở mũ giáp đen ra gương mặt cực kỳ giống Agatha Maskin nhưng lại không nói gì. Còn Agatha Maskin thì nói, là em gái song sinh của mình, tên là Oane Maskin. Em ấy mất giọng nói sau vụ tập kích vừa rồi của thần tai ương bên. Oane Maskin, cấp 275, chức nghiệp Dragon Slayer. Agatha Maskin, cấp 250, 293 bị thương, cần một tháng nữa để hồi phục lại. Chức nghiệp Dragon Slayer. Lên lưng đại bàng, Trần Văn Lâm không khỏi cảm thấy hơi thất vọng, con vật này thật sự quá to, cho dù là ba người cùng ngồi, cũng vẫn còn rất rộng, chẳng ai bị chen chúc cả. Ngồi cùng hai người đẹp tộc Lyell, mà gặp tình cảnh như vậy cũng hơi mất hứng. Có điều, nghĩ lại thì bộ trang bị Dragon Slayer này quá ư là to và kín đáo. Nam hay nữ mặc cũng như nhau, đó là lý do ban đầu hắn không biết chị em nhà Maskin là con gái, chỉ đến khi họ mở ra mới biết được. Cách chương.